thuận thế quy thuận. Kết quả bị Hô Diên Vô Hận làm thành như vậy, không khác nào để lại tai họa ngầm, về sau còn không biết sẽ tạo ra bao nhiêu con cháu của Hô Diên Vô Hận mưu đồ gây rối. Từ xưa đến nay, loại chuyện như vậy rất thông thường, tuyên bố mình là hậu nhân của người nào đó, dùng chuyện đó để mua chuộc lòng người tác loạn, trên thực tế có trời mới biết là nghiệt chủng nhà nào chạy tới dương cờ hiệu đã loạn. Vì trấn an lòng người, cũng là vì làm cho tướng sĩ của Tấn Quốc nhìn thấy đó là tấm gương, Tấn Hoàng Thái thúc hùng hạ lệnh xây dựng cho Hô Diên Vô Hận trung liệt từ, cũng tự mình tham dự lễ tế bái. Nghe thấy Hô Diên Vô Hận bỏ quan To Lộc hậu dẫu có chết cũng không muốn đầu hàng, nghe thấy Hô Diên gia không có một ai hàng, Mông Sơn Minh ở Nam Châu cũng thở dài một tiếng. Khương Triều Tông và Mông Sơn Minh đều mặc tang phục đến tế điện. Đại tư mã của Hàn Quốc Kim Tước còn tự tay viết tế văn khiển trách Tấn Quốc hung ác, cũng mặc tang phục tế điện. Hoàng đế Tống Quốc Ngô Công Lĩnh càng tự mình ra trận, chẳng những tự mình tế điện mà còn hạ lệnh các nơi xây dựng trung liệt từ. Bản thân gã vốn là xuất thân phản tướng, không hy vọng tướng lĩnh dưới trướng học gã, hy vọng mọi người lấy Hô Diên Vô Hận là một tấm gương mà noi the. Hoàng đế Yến Quốc Thương Kiến Hùng lại không có lòng thanh thản này, sau việc tàn khốc bức vua thoái vị nào còn có tâm tư tế điện cho Hô Diên Vô Hận nữa. Tam đại phái đưa ra quyết định nhất trí, ép Thương Kiến Hùng giao hoàng quyền cho Thương Triều Tông. Ban đêm, Cao Phủ có khách tới, tâm phúc cận thị của Thương Kiến Hùng là Ca Miểu Thủy lẻn ra khỏi hoàng cung, Dịch Dung đến đây. Bên trong thư phòng, sau khi mật đào một phen, Ca Miểu Thủy cáo biệt, trước đó liền nhắc nhở lần nữa cho Cao Kiến Thành nhớ. Cao đại nhân, việc này đã rất gấp rút rồi, cần mau chóng gây ra động tĩnh làm cho tam đại phái sợ ném chuột vỡ bình, bằng không khó giữ được bệ hạ, ngươi cũng khó thoát một kiếp. Thương Kiến Hùng đáp rất có ý tứ, chính là muốn thế lực Bảo Hoàng phái lên tiếng mạnh mẽ khắp nơi, làm ra hành động phản đối, muốn mọi người biết được một khi bệ hạ không giữ được thì mọi người đều sẽ bị thanh toán. Nói trắng ra là muốn mọi người cùng nhau phản kháng. Thân làm lãnh tụ của Bảo Hoàng phái, Cao Kiến Thành sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Ca Miểu Thủy chấp tay cáo từ, lúc này hoàng cung đã bị tam đại phái khống chế, y muốn ra ngoài một chuyến cũng không dễ dàng gì, còn phải nhanh chóng chạy tới nhà của những người quan trọng khác nữa. Ai ngờ mới vừa leo tường cao phủ ra, còn chưa đi xa đã bị một đám hắc y nhân vây quanh. Sau một hồi chém giết kịch liệt, Ca Miểu Thủy quỳ một chân trên đất, kiếm kề cổ, trong miệng tí tách máu tươi, một người chợt xuất hiện tay nâng kiếm, đầu của Ca Miểu Thủy bay ra ngoài. Thương Kiến Hùng hiểu sâu về sự kinh doanh trong kinh thành, một khi hắn quyết định phản kháng, một đêm này nhất định là một đêm tàn sát. Ngồi tĩnh tọa bên trong thư phòng, Cao Kiến Thành khựng mắt nhìn một cái đè trơ trọi trước mặt, Phạm Chuyên vội vã tới, thấp giọng nói. Đã đền tội. Cao Kiến Thành từ từ nói. Thông báo với các quan lại, Cao Mổ cho mời. Vâng. Phạm Chuyên lĩnh mệnh rời đi, ra khỏi thư phòng có thể nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt lạ hoắc, đều là tu sĩ được phái tới bảo vệ. Mà toàn bộ cao phủ có vẻ rất an tĩnh, ngoại trừ hạ nhân đi làm việc được sai bảo thì tất cả mọi người bị nghiêm cấm trong phủ không được ra khỏi cửa phòng của mình, có người thậm chí còn bị tập trung lại để quản lý. Trên dưới cao phủ mơ hồ ý thức được, cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn. Đại tư không đại vãn thượng Triệu Kiến, các quan lại sẽ không dám trễ nải, nhao nhao tới. Trước khi tới cũng không biết là Triệu Kiến nhiều người như vậy, cho tới khi tới mới phát hiện cao phủ nghiễm nhiên đã trở thành triều đình. Nghiễm nhiên là một đợt thượng triều. Không ít người nói thầm trong lòng, như vậy được không? Cao đại nhân không sợ sau khi bệ hạ biết được mà không vui sao? Bất kể như thế nào, trời sập đã có Cao đại nhân chống đỡ, nếu đã tới, không ngại nghe thử xem có chuyện gì xảy ra. Đợi cho người tới đông đủ, chen chúc một đường, nhóm các quan lại chờ một lúc chỉ thấy mình Cao Kiến Thành hiện thân, mọi người nhao nhao đứng lên chắp tay bái kiến. Đạo quân audiotruyen.org Chương 2247, trong một đêm. Cao Kiến Thành ngồi xuống vị trí chủ vị tự tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, sau đó uy nghi lẫm liệt nói. Hẳn là trước đó vài ngày, chư vị ở đây có không ít người đều nghe nói tới chuyện trưởng môn của Tam Đại Phái vào cung, bệ hạ bái kiến mà không được gặp. Mọi người nhìn nhau một lượt, không ai hé răng, Thương Vĩnh Trung an vị chỗ bên trên Cao Kiến Thành càng đảo tròn tròng mắt, nói thầm trong lòng. Không biết lão hồ ly này có manh mối gì rồi. Cao Kiến Thành lại nói. Nói vậy chư vị cũng đều nghe nói tới, sau khi Dung Thân Vương diệt Hiểu Nguyệt các công nhiên chỉ trích bệ hạ là hung thủ năm đó mưu hại Ninh Vương. Chuyện như thế này mọi người càng không dám lên tiếng nữa, lẳng lặng, có vài người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim tỏ ra như không nghe thấy gì vậy. Ánh mắt của Cao Kiến Thành nhìn mọi người xung quanh, lần này thật sự là nói ra làm người ta kinh sợ.

quân của kinh đô và vùng lân cận đều biết ngươi là tâm phúc của bệ hạ, ngươi đứng ra, quân coi giữ không nghi ngờ gì. Quân coi giữ kinh đô và tướng lĩnh của vùng lân cận đều là thân tín của bệ hạ, hiện tại cần ngươi đứng ra khống chế cục diện, tránh việc kinh thành xuất hiện đại loạn. Thương Vĩnh Trung lắc đầu. Đại tư mã ta chỉ là một vật trang trí thôi sao, binh quyền của kinh đô và vùng lân cận đều ở trong tay bệ hạ, một khi bệ hạ có biến, đại quân tất sẽ cần vương, không phải ta có thể khống chế, tiếng nói của ta cũng vô dụng. Cao Kiến Thành. Cho nên phải ngươi đứng ra, cầm ý chỉ của bệ hạ có lẽ có tội danh, lấy thế lôi đình nhanh chóng bắt chủ tướng của kinh đô và vùng lân cận lại, đổi người mới, nên đổi người nào có thể ổn định được cục diện, dù nói thế nào vương gia cũng là người đã thấm nhường quân vụ nhiều năm rồi, trong lòng hẳn là biết rõ. Thương Vĩnh Trung ngạc nhiên. Giả truyền ý chỉ của bệ hạ. Cao Kiến Thành gật đầu. Trong cung sẽ tự có người lấy tỳ ấn của bệ hạ, ý chỉ viết như thế nào, chúng ta nói là được. Vương gia, phải nhanh lên, nếu chậm có gì truyền ra sợ rằng sẽ không ổn. Lập được công này, Dung Thân Vương chắc chắn sẽ bỏ qua chuyện cũ. Vương gia, Dung Thân Vương đang chờ và quan sát ở Nam Châu, cơ hội cuối cùng, không thể bỏ lỡ được. Thương Vĩnh Trung thật sự không muốn làm việc này, tiếp tục giữ vững cục diện này thật tốt, nhưng chuyện trước mắt đã rõ ràng. Mất đi tam đại phái chống đỡ, tối đa bệ hạ chỉ có thể chó cùng dứt dậu mà thôi, khó có thể thay đổi kết quả cuối cùng. Vì vậy đứng lên, trầm mặt gật đầu. Lúc này Cao Kiến Thành gọi một nhóm tu sĩ ra, đi cùng Thương Vĩnh Trung đi làm việc. Đêm nay, Thương Vĩnh Trung mang mặt giả, là một người bận rộn nhất. Cầm ý chỉ của Hoàng đế, trước khống chế đầu mối quân cơ, sau đó lao tới các nơi trú quân ở Kinh Đô và vùng lân cận, suốt đêm bôn ba không ngừng. Tuyên bố ý chỉ lấy tội danh tự tạo ra để bắt từng nhóm tướng lĩnh lại. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 2248, Nhiếp Chính Vương Đại Yến, 1. Đổi người khác có thể tương đối tin tưởng, cũng truyền chỉ quân trú rời kinh Bình Định, bất kể nói thế nào, trước tiên làm nhân mã dời kinh thành rồi lại nói sau. Một khi vị này đã quyết định lựa chọn, làm việc cũng ác, lấy tội danh tự tạo để điều tướng lĩnh đi, cũng không hề giam giữ thẩm vấn gì. Mang thẳng tới nơi không người chém giết, phòng ngừa biến cố. Trong một đêm, tướng lĩnh trú quân ở Kinh Đô và vùng lân cận đã có mấy trăm người rơi đầu. Mà ở bên cạnh động thủ, bên Tử Kim Động đã điều động nhân mã trong phạm vi thế lực của mình hỏa tốc chạy tới kinh thành. Điều động nhân mã khắp nơi dị thường như thế, nhân viên quân tình đều thông qua phương thức tình báo quân sự đến phòng quân cơ, sẽ có nhân viên điệp báo âm thầm báo cáo lên. Nhưng phòng quân cơ đã bị Thương Vĩnh Trung khống chế. Khi có tình báo dị động đều bị Thương Vĩnh Trung đè xuống, không thể báo lên cho Hoàng đế được, Hoàng đế đã bị tam đại phái bí mật giam lỏng. Bên ti điệp báo, đại nội tổng quản Điền Ngữ cũng bị người ta bí mật khống chế cùng với Hoàng đế. Nói trắng ra là, đây là một trận chính biến đại quy mô liên quan tới cả bên trong lẫn bên ngoài. Sau khi xử lý xong sự vụ bên ngoài, cửa cung mở ra, Thương Vĩnh Trung cần vương cứu giá, xuất lĩnh một đội nhân mã trong tay hắn tiến cung. Cầm theo ý chỉ của Hoàng đế khống chế cấm vệ quân trong cung. Đội nhân mã này tới, mỗi phủ nha trong kinh đều không phải người mù, đều phát giác ra nhưng đều bị quan chủ của phủ nha áp chế, ra lệnh không cho phép vọng động, cứ theo lẽ thường xử lý sự vụ là được. Một đêm này, ngay cả một vài bách tính cũng đều nhận ra bầu không khí của kinh thành có chút quỷ dị. Xác định đã khống chế thế cục bên trong bên ngoài kinh thành xong, tam đại phái thở phào nhẹ nhõm, có vài người rốt cục cũng đã lộ ra răng nanh. Lúc trời tờ mờ sáng, bị phong tỏa bên trong ngự thư phòng. Ngồi sau ngự án kiện, Thương Kiến Hùng nhịn một đêm, hai mắt vằn tia máu, trên mặt đất là một đống đồ bị đập vỡ. Đại nội tổng quản Điền Ngữ thì đang đi lại trong ngự thư phòng lo nghĩ, sau khi nhận được tin tức. Bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, chỉ thấy trưởng lão thân báo xuân của Tử Kim Động dẫn người xông vào phong tỏa bên trong ngự thư phòng, đối mặt với Thương Kiến Hùng, hờ hững nói. Bệ hạ, hạ chỉ đi. Thương Kiến Hùng vỗ án, cả giận nói. Các ngươi có bản lĩnh thì dứt quả nhân đi. Muốn hắn hạ chỉ giao quyền, phong Thương Triều Tông là Nhiếp Chính Vương, nghĩ thật là hay. Thân báo xuân cười lạnh một tiếng, không để ý tới nữa, bản thân Thương Kiến Hùng không hạ chỉ, đương nhiên sẽ có người giúp hắn hạ chỉ, xoay người đi tới trước mặt Điền Ngữ, nhìn Điền Ngữ. Điền Tổng Quản, giao danh sách ẩn bí danh của điệp báo ti ra đây. Có một vài danh sách quan trọng chỉ có một mình Điền Ngữ nắm giữ. Điền Ngữ mỉm cười khom người. Thân trưởng lão, việc này phải mời bệ hạ ý chỉ mới được. Phải. ngươi cho rằng ngươi có cho hay không còn quan trọng hơn sao? Xoạt. Đột nhiên rút kiếm, một kiếm hàn quang đâm thẳng vào tim của Điền Ngữ. Xoạt. Bảo kiếm trở về bao. Hưng Kiến Hùng trợn to hai mắt, mắt mở trừng trừng nhìn Điền Ngữ vẻ mặt đau đớn chậm rãi ngã xuống. Ngã trên mặt đất, trên mặt Điền Ngữ mang theo vài phần khó tin, thân báo xuân đã ở hoàng cung nhiều năm, không biết đã được nhận bao nhiêu lợi ích của ông ta rồi, bây giờ lại dám hạ độc thủ với ông ta như vậy. Thân báo xuân nhìn cũng không thèm nhìn ông ta cái nào, xoay người rời đi. Giao tình những ngày qua thì là giao tình những ngày qua, chuyện lần này gã cũng không trấn áp được. Cũng không giúp được, trước đó đã nhận được không ít lợi ích, nhưng bây giờ lúc hạ độc thủ cũng sẽ không mềm tay. Nếu không phải bên trên thông báo tạm thời không thể giết Thương Kiến Hùng, cả ngày cả Thương Kiến Hùng cũng đã muốn làm thịt rồi, cho một vài chuyện không thể thấy ánh sáng cùng nhau biến mất. Thương Kiến Hùng kinh ngạc tại chỗ nhìn Điền Ngữ co giật trên mặt đất, xong, nhìn thấy thân báo xuân trực tiếp giết Điền Ngữ là y biết lần này thực sự xong rồi. Lâm Triều, các quan sáng nay lại không tới mà tới thẳng phủ nha mình tọa trấn, nghe theo sự sắp xếp của Cao Kiến Thành, quan sát chặt chẽ tất cả, phát hiện ra bất cứ điều gì dị thường đều lập tức nhấn xuống. Tuyệt đối không thể làm cho người có lòng nhân cơ hội này mà tác loạn, bằng không đừng trách Cao Kiến Thành hắn trở mặt. Đại đa số bách tính đều không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ biết cửa thành bị phong bế vẫn chưa mở, binh sĩ rất ít, ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày trong thành cũng không lớn. Phía sau đám hào môn phú giả này phần lớn đều là quan viên triều đình, tin tức linh thông, cho dù không biết có chuyện gì xảy ra cũng nhận được sự nhắc nhở của người phía sau lưng, bảo phải đàng hoàng một chút, vì vậy đám người bình thường xa hoa trong nháy mắt toàn bộ đã trở nên biết điều hơn. Đại thể là quản giáo vợ con, không cho xuất môn. Lại qua một ngày nữa, rốt cuộc cửa thành đã mở ra, một đội đại quân phong trần đi tới, Tử Kim Động điều nhân mã phụ cận chạy tới, cũng vào thành, trực tiếp bố trí trọng binh tiếp quản phòng ngự kinh thành, cũng xông vào cung thành tiếp nhận khống chế. Nhân mã của mình vừa đến, đám Cao Kiến Thành lập tức thả tay chân ra, triển khai loại trừ. Phàm là đám có bối cảnh hào môn đằng sau Thương Kiến Hùng đều là gà bay chó sủa, nhiều đội nhân mã xông vào. Không thèm thẩm lý và phán quyết, trực tiếp xét nhà bắt người, giết người. Tất cả cửa ngoài cung mở rộng, phủ thái tử mới lập cùng các hoàng tử kể cả gia quyến đều bị bắt, những người trực hệ thì bị giam lỏng trong hoàng cung, người còn lại phàm là có tác loạn hoặc người bị hiềm nghi, người có năng lực đều giết hết không tha. Trong hoàng cung cũng như vậy, hơn phân nửa thái giám cùng cung nữ bị loại trừ, tiếng khóc lóc kêu thán trong cung không dứt. Bảo khố hoàng cung bình thường muốn có người lấy trộm là không thể nào. Chỉ có điều lần này không phải trộm đêm mà là lấy ngay ban ngày ban mặt. Thương Vĩnh Trung tự mình xuất lĩnh người tới mạnh mẽ đập phá, không còn cách nào, Thương Kiến Hùng dẫu chết cũng không chịu mở bảo khố ra, bên này đành mạnh mẽ loại bỏ. Cũng không phải vì muốn lấy tài vật trong bảo khố mà là muốn lấy thần khí trấn quốc trong bảo khố. Hai ngày hai đêm không được nghỉ ngơi tốt, Thương Vĩnh Trung đã mù quáng, cả đã nói xong với Cao Kiến Thành rồi, lấy được thần khí trấn quốc phải do hắn tự mình hiến cho Thương Triều Tông. Đại tư không, tiểu nữ còn trong cung phụng dưỡng bệ hạ, không biết có thể để nàng xuất cung về nhà hay không? Vài tên quan viên triều đình đi tới Cao Phủ, tìm được Cao Kiến Thành, đều là nhà có nữ nhi đưa vào cung làm phi tử cho Thương Kiến Hùng, đưa vào cung là vì nhà mình, lúc này cũng không tiện mặc kệ, kiên trì xin tha đến cùng. Ngồi ngay ngắn sau án kiện, Cao Kiến Thành vuốt râu nói. Chư vị đại nhân, yên tâm, đều yên tâm đi, tạm thời cứ kiên trì chút, không sao đâu. Sau này người nên về đều có thể về nhà. Nhưng không phải bây giờ, đợi thế cục vững vàng rồi lại xử lý việc này vẫn chưa muộn mà. Chư vị hẳn là biết rõ, hiện tại trong tình huống này, nhỡ có người ở trong cung ra ngoài cấu kết ý đồ tạo hiềm nghi vào bệ hạ thì sẽ không tiện cho mọi người, ta nói có đúng không? Dạ dạ dạ, vẫn là đại tư không nghĩ chu đáo. Mấy vị đại nhân liên tiếp nói phải. Cao Kiến Thành than thở. Có vài lời cảnh cáo ta phải nói trước nhé, nếu nữ nhi nhà ai một lòng với bệ hạ sợ là sẽ không ra khỏi cung được nữa. Còn nữa, vì bệ hạ đã có con cái, tốt nhất là vẫn nên ở lại trong cung phụng dưỡng bệ hạ thôi. Bằng không bên dung thân vương sợ là sẽ suy nghĩ nhiều, cũng là vì muốn tốt cho mọi người mà thôi, các người nói có đúng hay không? Đại tư không nói có lý. Mấy vị đại nhân đều khúm núm. Lúc này bốn nhánh nhân mã bị điều trọng địa ở đi Kinh Đô và vùng lân cận cũng phát hiện ra chuyện không bình thường. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 2249, Nhiếp Chính Vương Đại Yến, 2. Thêm nữa điệp báo tu cùng hệ thống quân tình còn có người của Thương Kiến Hùng, bề ngoài thì đã tiếp nhận quản chế, bên trong thì đã truyền tin tức cho bốn nhánh nhân mã gấp gáp cầu xin hồi kinh Cần Vương.

mắt tối sầm lại, lại ngã bất tỉnh tại chỗ. Hoàng thúc. Đám Thương Triều Tông thất kinh nhanh chóng gọi tu sĩ tới kiểm tra. Tâm phúc của Thương Vĩnh Trung theo tới đứng ở một bên gạt lệ nói. Vương gia nhà ta 7-8 ngày nay chưa được chợp mắt một giấc ngon lành, lại một đường cưỡi ngựa không ngừng tới Nam Châu, sợ là mệt quá nên ngất đi. Sau khi tu sĩ kiểm tra phát hiện đúng là như thế, thật sự là mệt quá nên ngất đi. Đám Thương Triều Tông âm thầm thổn thức, phát hiện vị này vì tự bảo vệ mình, thật sự là liều mạng, lúc này sai người khiêng đi chăm sóc. Thương Vĩnh Trung cảm giác ngủ tới lúc trời đen kịt. Sau khi hiện trường yên tĩnh lại, Thương Triều Tông cầm thần khí trấn quốc quan sát chút, lại cầm ý chỉ lên mở ra kiểm tra, trong lòng có thể nói là muôn vài cảm khái, ngồi ở nhà không phải làm gì cả, quyền to của Yến Quốc từ trên trời giáng xuống rơi vào trên người của mình. Sau đó Mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình đều cầm đồ kiểm tra, sau khi xem cũng không ngừng thổn thức, vị đạo gia kia quả nhiên không giống người thường, nói thiên hạ của Yến Quốc là của vương gia, giờ đã thành sự thực, tiện tay mang tới tặng rồi. Người đâu? Thương Triều Tông gọi một tên tướng tới, chuyển ý chỉ qua. Đưa ý chỉ của triều đình về quân doanh tuyên đọc, thông cáo toàn quân. Đây là muốn cổ vũ sĩ khí quân tâm. Vâng. Tướng lĩnh tới lĩnh mệnh, hai tay cầm ý chỉ rời đi. Trong nội trạch của vương phủ, hai người cô tẩu bắt đầu kiểm tra, nghĩ kế bố trí hạ nhân vào nhà mới. Một nha hoàn bị kích động chạy tới hô to. Vương phi, đại hỷ đây. Phượng Nhược Nam quay đầu quát một tiếng. Không ra cái dạng gì, còn ra thể thống gì nữa, có chuyện gì cần phải vui như thế. Trên mặt nha hoàn cười như nở hoa, hưng phấn hoa tay múa chân nói. Vương phi, quận chúa, triều đình hạ chỉ rồi, bệ hạ cáo ốm, triều đình hạ chỉ lập vương gia làm nhiếp chính vương của Đại Yến, thống soái sự vụ và quân chính của Đại Yến. Tin tức này quá mức đột ngột, quá mức chấn động, Phượng Nhược Nam cùng Thương Thục Thanh có phần hơi mơ hồ, có chút hoài nghi, chuyện này sao có thể? Hiện nay Nam Châu đã không còn là một quận huyện như ban đầu nữa, tin tức gì cũng dễ dàng nắm giữ, bây giờ rất nhiều chuyện can thiệp quá lớn, hai nữ nhân đã từ từ không làm chính nữa rồi, bên Thương Triều Tông cũng dần có ý định tránh không cho hai người biết. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 2250, bảo vật thứ ba có được trong 8 bảo vật. Chuyện trong phủ thành Nam Châu hoặc là chuyện trong địa bàn Nam Châu, khả năng hai người có nghe thấy, còn như động tĩnh ở xa kinh thành. Hai người thực sự là không rõ ràng lắm. Mấu chốt là, lần này Nam Châu vẫn chưa nhúng tay vào việc bên kinh thành, hai người cũng không nhận thấy Thương Triều Tông có hướng đi này, sao đột nhiên lại thành nhiếp chính vương của Đại Yến rồi. Phương Nhược Nam kinh ngạc bất ngờ, trách cứ. Nha đầu chết tiệt kia, nói bậy cái gì chứ? Nha hoàng hưng phấn khoát tay nói. Vương Phi, ta không nói quàng, Đại Tư Mã Thương Vĩnh Trung tự mình đến truyền chỉ, nghe nói còn mang thần Si trấn quốc giao cho vương gia. Vương gia đã hạ lệnh thông cáo toàn quân, chuyện này đã không phải bí mật nữa, đã truyền ra rồi. Thần khí trấn quốc cũng đã đưa tới rồi. Hai nữ nhân vô cùng giật mình, nếu nắm giữ thần khí trấn quốc, đây nào phải nhiếp chính vương gì, Thương Kiến Hùng ngay cả thứ này cũng đã giao ra tương ứng với việc đã giao cả hoàng quyền ra rồi. Hai nữ nhân nhất thời không còn tâm tư lo gia sự trước mắt nữa, vội vã dời đi, tìm Thương Triều Tông xác định việc này. Thương Triều Tông không ở đó, đã ra ngoài. Lam Nhược Đình cũng không ở vương phủ, chỉ có điều có thể xác nhận từ Mông Sơn Minh, xác thực Thương Triều Tông đã mất đi quyền ở Yến Quốc đã bị giam lỏng, Tam Đại Phái đang giúp đỡ vương gia. Lần này Phượng Nhược Nam thật sự bối rối, cũng có thể nói là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cảm giác như là đang nằm mơ, không ngờ lại được làm vương phi của nhiếp chính vương của Đại Yến Quốc, không ngờ lại là nữ nhân chí tôn của Yến Quốc. Năm đó nàng xách thương lên ngựa đánh giết giết ở một góc, chưa từng nghĩ tới bản thân mình sẽ có ngày hôm nay. Tới quá đột ngột, thực sự giống như đang nằm mơ vậy. Nàng mơ hồ ý thức được, có một số việc cũng đã rõ ràng, Thương Kiến Hùng đã trở thành vật trang trí, nam nhân nhà mình tiếp theo có thể sẽ trở thành hoàng đế của Yến Quốc, mà nàng chắc chắn sẽ trở thành hoàng hậu của Yến Quốc, con trai của nàng rất có thể sẽ là thái tử tương lai của Yến Quốc. Hoàng hậu? Mình lại sắp trở thành hoàng hậu của Yến Quốc rồi sao? Nhớ lại chuyện cũ như vẫn rõ mồn một trước mắt, vẫn cảm thấy khó có thể tin được. Thương Thục Thanh nhìn tẩu tử tạm thời hoàn toàn không còn tâm tư nữa, cũng xin cáo lui, loanh quanh trong đình viện của vương phủ thỉnh thoảng nhìn về phía Mao Lư biệt viện. Nếu không biết Ngưu Hữu Đạo còn sống, nàng chắc cũng không biết rõ có chuyện gì đang diễn ra. Nhưng khi đã biết Ngưu Hữu Đạo còn sống, đại khái tâm lý nàng đã nắm chắc, biết quyền thế của ca ca còn cả kinh biến lớn ở Yến Quốc, còn được Tử Kim Động trợ giúp, được tam đại phái của Yến quốc toàn lực chống lưng, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có vị đạo gia kia mới có bản lĩnh này. Hiện tại nàng rất muốn gặp mặt Ngưu Hữu Đạo, nhưng là lại không dám tới đó quấy rối, cũng biết tình huống của Ngưu Hữu Đạo không tiện bại lộ. Loại cảm giác gần trong gang tấc mà không thể gặp mặt này, nàng phải chịu đựng cả ngày lẫn đêm. Trong mật thất, Vân Cơ đi tới, đặt một tấm cổ đồng kính ở trước mặt Ngưu Hữu Đạo. Sau khi ước định cẩn thận thời gian địa điểm, rốt cục thương kinh giả được mang tới, bảo Gia Cát Trì chạy muốn chuyến mang về. Cũng không sợ Gia Cát Trì bỏ trốn, hiện nay Gia Cát Trì đã lên thuyền của bên này rồi, Gia Cát Trì cũng biết bây giờ mình đang làm gì, rõ ràng mục tiêu của mình là gì hơn. Bây giờ ngay cả bên Hải Vô Cực, thái độ khi hắn đối mặt cũng đã nhạt dần. Nói cách khác, chỉ cần thành công, không những Gia Cát Trì hắn bình an, Hải Vô Cực cũng bình an, đến lúc đó không cần ẩn ẩn giấu giấu nữa, cố gắng thì Hải Vô Cực còn có hy vọng phục quốc. Vì vậy, bây giờ Gia Cát Trì đang toàn lực giúp đỡ bên này, toàn lực cống hiến cho bên này. Nhìn tình báo trên tay, Ngưu Hữu Đạo xem kỹ rồi bỏ xuống, tự tay cầm gương đồng lên thưởng thức. Vân Cơ nói một câu. Đồ là thật hay giả còn chưa biết. Ngưu Hữu Đạo ừ. Ta sẽ xác định. Vân Cơ. Bên ngoài, đại tư mã của Yến quốc là Thương Vĩnh Trung tự mình đưa tới ý chỉ lập nhiếp chính vương của triều đình, còn mang thần thí trấn quốc là Phục Tiên Trượng tới, đại cục Yến quốc đã định. Ngưu Hữu Đạo cầm gương đồng trên tay lật tới lật lui. Đã biết rồi. Nói với vương gia một tiếng, thần thí trấn quốc gì đó về sau không cần, Phục Tiên Trượng ngươi đi lấy tới đây, nói ta muốn dùng. Vân Cơ hơi gật đầu, xoay người đi, đi tới cửa chợt quay đầu nói một câu. Hồng Nương xuất quan, nàng cực kỳ vui vẻ, đang đi tản bộ khắp nơi ở bên ngoài. Chuyện tốt. Ngưu Hữu Đạo cười một tiếng. Vân Cơ cũng cười, lúc này mới rời đi. Không còn người ngoài nữa, cổ đồng kính ở trên tay Ngưu Hữu đã chợt phát ra động tĩnh răng rắc, chính đóa hoa điêu khắc trên gương đồng bắn lên. Không sai, là thật, Ngưu Hữu Đạo khẽ lắc đầu, nhớ lại tình hình trước khi Đông Quách Hạo Nhiên Lâm chung giao vật đó cho mình, đảo mắt đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, hơi xúc động. Không biết trầm tư bao lâu, chợt nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng phục vị cổ đồng kính. Ở cửa, một thân hình quen thuộc hiện thân, trên tay phe phẩy quạt tròn, vòng eo xoay dẻo đi tới, ngoại trừ Quảng Phương Nghi ra thì không còn ai khác. Rõ ràng, màu da và khí sắc của nữ nhân này không giống với trước đây nữa, dường như đã trẻ hơn một chút, chói lọi. Ngưu Hữu Đạo nở nụ cười. Xem ra đã đột phá. Mặt Quảng Phương Nghi mang vẻ đắc ý nghi người đặt mông ngồi ở trên bàn, phe phẩy quạt tròn. Hừng hực khí thế nói. Bây giờ ta là Kim Phi Tích Bỉ, về sau ngươi nói chuyện với ta cũng phải cẩn thận một chút đó, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ngưu Hữu Đạo. Thật sao? Bên cạnh ta có một đống mạnh hơn ngươi, xa không nói, chỉ cần nói hầu tử thôi, thực lực của hầu tử có thể khống chế được Thánh La Sát, ngươi so với Nguyên Sắc thì thế nào? Có thể chịu được một đao của hắn không? Khóe miệng Quảng Phương Nghi giật một cái, hừ một tiếng. Ta lại ngốc tới độ đứng đó chờ hắn động thủ sao? Ngưu Hữu Đạo. Ngươi có tin Vân Cơ cũng có thể thu thập được ngươi không hả? Vẻ mặt Quảng Phương Nghi chán ngấy khinh bỉ nói. Biết là tìm người hỗ trợ, có gì tài ba? Ngưu Hữu Đạo không muốn tiếp tục dông dài với nàng nữa, nhắc nhở. Đại biến sắp tới, ngày đó e rằng sẽ tới nhanh hơn so với tưởng tượng của chúng ta, đừng đi dạo lung tung khắp nơi nữa, dành thời gian làm vững chắc cảnh giới đi. Rồi, đã biết. Quảng Phương Nghi tức giận nói một câu, ánh mắt vô tình nhìn vào tay hắn, chợt ngẩn ra, đột nhiên đưa tay cướp tới, lật xem một lượt, kinh ngạc nói. Đây là thương kính. Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Quảng Phương Nghi cảm thấy kỳ quái. Không phải ở trong tay Hiểu Nguyệt Các sao? Hiểu Nguyệt Các đã cho ngươi rồi ư? Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Quảng Phương Nghi lật qua lật lại nhìn ra ngoài một hồi, hơi thổn thức. Năm đó lúc Ngưu Hữu Đạo đưa vật đó cho Ngọc Thương, nàng còn có thành kiến, Ngưu Hữu Đạo nói gì lúc đó, bây giờ nàng còn có chút ấn tượng, không ngờ tới thực sự đã trở về rồi, hỏi. Sao Hiểu Nguyệt Các lại trả lại cho ngươi, có chuyện gì xảy ra vậy? Ngưu Hữu Đạo không muốn nói thêm, nói một câu đơn giản. Không có gì. Quảng Phương Nghi hơi nhíu mi, biết chắc có chuyện gì xảy ra, nhưng miệng của người này chuyện không muốn nói nàng cũng lười truy hỏi để thêm xấu hổ, ném thương kính lên bàn. Xoay người rời đi. Đi ra ngoài bằng mật đạo, bắt gặp Vân Cơ cầm một cái hộp dài đi tới, chặn lại hỏi một câu. Vân tỷ, lúc ta không có ở đây, có phải Hiểu Nguyệt Các đã xảy ra vấn đề gì không? Vân Cơ nói như đương nhiên. Hiểu Nguyệt Các đã bị diệt. Hủy diệt. Quảng Phương Nghi trợn mắt nói. Có chuyện gì vậy? Còn có thể có chuyện gì xảy ra chứ, vị kia làm. Vân Cơ chép miệng về phía đầu kia của địa đạo, nói một lượt chuyện đã xảy ra.